số 13 phố Minh Khai, chương 191, tức giận. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Karen, người thật sự không sao. Ta vừa gọi mà sao ngươi lại không phản ứng? Karen ôm lấy Yonis, vùi mặt mình lên người cô, đồng thời bàn tay trực tiếp thăm dò vào trong quần áo của cô, chạm vào làn da ấm áp của cô. Đây cơ hồ là một loại hành vi bản năng, giống như là khi một người bị đóng băng đến chết, sẽ theo bản năng ôm lấy hết thảy ấm áp, cho dù là đem bản thân nhảy vào trong lửa cũng không sao cả. Bởi vì đại não lúc này căn bản là không cách nào suy nghĩ. Yonis ngây ngẩn cả người, nhưng cô nhìn sắc mặt tái nhợt của Karen, cũng không đẩy hắn ra, mà là dùng túi sách của mình che chắn tay của Karen, che khuất tầm mắt có thể ném tới của người ở phụ cận. Tay kia ôm cổ Karen, dán mặt mình lên mặt Karen. Trong mắt người ngoài, đây chỉ là động tác bình thường của một đôi tình nhân có tư thế ngồi tương đối thân mật. Hô, hô, hô, Karen tiếp tục thở hổn hển. Chính mình có thể nghe được giọng nói của cô gái kia. Mình có thể cảm nhận được cảm xúc của cô. Bản thân, thậm chí có thể tiến vào góc nhìn của cô. Tương tự như trải nghiệm tương tác với thi thể. Trước đó Karen đã trải qua nhiều lần, nhưng chưa bao giờ giống như lần trước mắt này. Có thể cho hắn cảm giác nhập diện mãnh liệt như vậy. Đó là bởi vì, cô vốn là một cỗ thi thể đang hoạt động sao? Cô và những thi thể vốn nằm trên xe cắng hoặc trong quan tài, bị mình đánh thức không giống nhau. Dần dần, hơi thở của Karen bắt đầu ổn định lại. Yonis thì một mực vỗ nhẹ lưng của Karen. Cô có thể cảm giác được cảm xúc lúc trước của người đàn ông trong ngực mình không khống chế được, mà sự nhiệt tình của khán giả ở hiện trường đang dần tăng lên. Bởi vì tiểu thư Mandira đã ở trong nước quá lâu, lâu đến mức ảo thuật gia đều đã biểu diễn xong mấy màn ảo thuật thấp cấp đầy tẻ nhạt. Lúc này trong bể nước, thân thể Mandira ngửa ra sau, váy dài bồng bềnh trong nước lên cơ hồ đem mặt cô hoàn toàn che khuất. Điều này làm cho mọi người lầm tưởng cô đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đã chết đuối hay không. Bọn họ Mina Lan đã sớm che mắt, không dám tiếp tục nhìn nữa. Được rồi, kế tiếp chính là thời khắc chứng kiến kỳ tích. Ảo thuật gia cuối cùng đã ném lá bài đạo cụ chết tiệt của mình xuống đất, đi đến bể nước. Hắn đã xoay một chân, sau đó đi lên thang, lấy ra chìa khóa cho khán giả xem, lắc lư chiếc chìa khóa và cố ý mở khóa một cách rất chậm. Mở khóa giữa chừng, còn làm bộ như chìa khóa không mở được, lại ném chìa khóa xuống đất, sau đó lại tìm chiếc chìa khóa khác, khiến khán giả dưới đài bị hù dọa đến mức nhao nhao mắng to. Nhưng dù sao, bầu không khí đã được nâng lên rất tốt. Cuối cùng, nhà ảo thuật mở khóa và mở nắp bể. Ngay sau đó, cô Mandira nổi lên, cánh tay của cô giơ lên và thực hiện một điệu nhảy cổ điển, như thể một vũ công ba lê trong nước. A a a, tuyệt vời, tuyệt vời, dọa chết ta thật, dọa chết ta. Khán giả hò reo mạnh mẽ, bầu không khí trong lều xiếc đã được đẩy lên đến đỉnh điểm. Mina, Sara và Chris vừa khóc vừa vỗ tay mạnh. Trước đó họ thực sự rất lo lắng cho sự an nguy của nữ diễn viên. Và khi đó, Karen, vốn đang nằm trong vòng tay của Yonis, lúc này quay mặt lại, đối mặt với sân khấu. Trong đôi mắt, có một cỗ hàn ý thâm sâu đang lưu truyền. Môi khẽ động, không tiếng động nói ra một cụm từ. Chết đi, cô Mandira đang biểu diễn tư thế khiêu vũ, nhận được sự cổ vũ từ khán giả. Đột nhiên đưa tay, ôm lấy người đàn ông ảo thuật gia đang đứng trên cầu thang bên cạnh đang cởi mũ chào khán giả. Phốc thông, người đàn ông ảo thuật gia cũng rơi xuống nước. Tiểu thư Mandira ở trong nước giơ lên váy dài của mình, đem mặt của ảo thuật gia tiên sinh này hoàn toàn che đi. Càng là nằm sấp trên người hắn, đem hắn đè lại, bàn tay của ảo thuật gia điên cuồng cào lên người nữ biểu diễn. So với người đàn ông trung niên trước đó lên sân khấu trợ giúp còn càng rỡ hơn. Từ góc nhìn của khán giả, đây là màn biểu diễn tiếp theo. Ảo thuật gia đang chơi một tiết mục đầy ca một trên thích với nữ diễn viên trong bể. Ồ ồ, âu âu. Chấm chấm chấm. Đặc sắc, thật sự là đặc sắc. Vé này có giá trị. Đáng giá, tuyệt vời, hay lắm. Không ai quan tâm nữ nghệ sĩ và ảo thuật gia đã ôm nhau trong bể bao lâu. Dù có bao lâu thì cũng không có vấn đề gì. Đúng không? Lúc trước nữ nghệ sĩ ở trong bể nước đã lâu như vậy. Không phải cũng không có chút chuyện gì sao? Mọi người chỉ việc thỏa thích hoan hô, thỏa thích giao lưu. Thông qua hình ảnh ca một trên thích này thỏa thích tiết ra hormone. Lại âm thầm quyết định. Đợi lát nữa sau khi màn biểu diễn kết thúc đi ra ngoài. Mình nhất định phải đi chui vào lều trại của mấy cô gái chaser Fatty Ba T một phen. Bên trong bể, tay ảo thuật gia đã ngừng giãy giụa. Khuôn mặt của hắn bị làn váy che khuất. Vĩnh viễn dừng lại ở vẻ mặt hoảng sợ. Mandira vẫn gắt gao ôm hắn. Không có chút ý định muốn buông tay. Trên khán đài, cuối cùng Karen đã nhận ra hành động của mình không ổn đến mức nào. Và hắn ta ngồi dậy. Ngươi khỏe hơn chưa? Karen, Yunis không chất vấn hành động vừa rồi của Karen. Chỉ quan tâm, Karen gật gật đầu, nhỏ giọng nói với Yunis. Cảm ơn ngươi. Đồng thời, bên tai Karen truyền đến giọng nói của một cô gái. Mang theo sự run rẩy vì được giải thoát. Cảm ơn ngài. Cách chương.